Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 489, là núi Phú Sĩ A. Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Akita huyện siêng năng làm việc người đánh cá đã chuẩn bị kỹ càng ra biển bắt cá. Có điều vừa mới đến cảng cá. Nhân viên quản lý truyền đạt đến từ trên biển bảo an phòng thông báo bờ Tây tạm thời cấm phổ thông thuyền bè dân sự xuống biển, cụ thể bỏ lệnh cấm thời gian tiến hành cái khác thông báo, thường ngày động đất cũng chưa từng. Nghe nói cấm xuống biển a, có thể hay không là chuyện như vậy? A, người có thể đừng nói mò, một buổi tối thời gian. Khoa học dò xét tàu ngầm cùng tiểu tạo đội hình quân hạm đến tâm địa chấn đảo quốc cũng tốt. America cũng tốt, không ai sẽ gan lớn đến ở Đông Á hải vực bố trí lên rất nhiều hạm đội. Nếu như đụng tới trong biển quái vật, trực tiếp một nồi nấu lặn xuống đến 100 mét, 200 mét, đặc thù dò xét tàu ngầm muốn vẫn lặn. Xuống đến biển gầm giường bộ. Dùng đèn pha tìm tòi bị động đất cải tạo địa mạo. Đem đáy biển tin tức truyền tới trên mặt biển, những này dò xét tàu ngầm đối mặt chính là đáy biển. Dư chấn, cùng với nói không chắc sẽ bạo phát đáy biển núi lửa, nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Tokyo thị, khu vực Adachi gần biển động đất sự tình. Shireta Arisu cũng có nghe nói, nhưng biết chi không nhiều. Mà chính là ở Motobe công tác thời điểm này lên ở phía Bắc phát sinh sự kiện, cũng cùng làm thư ký nàng không có quan hệ, nhưng là từ trên tin tức xem. Các quốc gia tựa hồ cũng đối với động đất biểu hiện ra tương đương quan tâm. Lucia nhược kê hải quân thật không tiện ra trận, không quân đúng là mấy lần sát bờ Tây lĩnh không có điều này cùng nàng cái này lãnh khốc TV Minh. Tinh có quan hệ gì đây? Sirita Arisu u oán nhìn phía dưới chiến đấu ở nữ tử tổ đoàn thể thi đấu cũng sau khi kết thúc. Hôm nay chính là nam tử tổ cá nhân thi đấu, nam tử tổ cá nhân thi đấu liền thú vị nhiều. Toàn trường gào gào thét lên, ở đoàn thể thi đấu lên thua trận vinh quang, cùng viên hầu sổ lồng như thế, muốn ở hôm nay dùng nam tử hán mồ hôi thắng trở về. Làm cho nàng nhớ tới lão phía sau nhà rừng cây, thường thường có hoang dại động vật qua lại gào thét cùng liên quan đến hơn 1.000 người đoàn thể. Thi đấu không giống, cá nhân thi đấu mỗi cái trường học có thể đề cử nhân số có hạn. Adachi trung học số 1 như vậy một vòng du nhược trường học liền phái ra Mizuno một người. Mà như Muji Đại học Nakano trường học cường trường học thì lại phái ra 2-3 người cho học sinh thực lực cá nhân thể hiện càng tốt hơn cơ hội. Ở nhược trường học bên trong khả năng cũng có hắc mã. Đây chính là cá nhân thi đấu mục đích, có điều trong tình huống bình thường. Cá nhân thi đấu trước vài tên cùng đoàn thể thi đấu trước vài tên. Thắng lợi trường học cơ bản tương đồng mate hiệu ứng dưới. Cường hào trường học kiếm đạo thành tích sẽ quả cầu tuyết như thế tích lũy. Lợi hại không chỉ là đoàn thể, còn có thể bởi vì đoàn thể mạnh mẽ mà hấp dẫn ở kiếm đạo trên có thiên phú nhập học sinh. Adachi trung học số 1 Mizuno Sora đánh với Chichibu cao trung Shinta Okazaki, xin hãy chuẩn bị. Mizuno trên người mặc màu đen kiếm đạo đồ bảo hộ, trong tay cầm kiếm trúc, trong tay kiếm trúc ổn như Thái Sơn. Không theo bước chân biến hóa mà có chút lay động, Mizuno sao cun cố lên, Mizuno bạn học cố lên. Học trường, tiền bối, đứng thẳng Adachi trung học số 1 bảng hiệu chuẩn bị khu. Một đám nữ sinh hài lòng hô lớn cho Mizuno cố lên, âm thanh nhất thời hấp dẫn xung quanh người chú ý. Đối diện trường học tuy rằng cũng có tiếng cổ vũ, nhưng Adachi trung học số 1 bên này cố lên nhưng cùng một màu đều là nữ sinh, liền một tên nam tính đều không có nghe được kiếm đạo xã nữ sinh cho mình cố lên âm thanh. Mizuno giơ lên cánh tay chấn lại nắm đấm, Adachi trung học số 1 là trường học nữ mới vừa cải tổ. Tổng hợp trường học sao? Làm sao sẽ? công lập cao trung cái nào còn có mấy cái nam nữ phân hiệu, cắt. Nhiều người ầm ĩ, cho là có nữ sinh cổ vũ liền có thể thắng sao? Tên kia tóc dài nữ sinh thật đáng yêu, này tướng mạo cùng cái khác thối cá nát tôm hoàn toàn. Khác nhau lộ rõ đi, ngươi nhìn nàng ánh mắt kia. Hẳn là lên sân khấu nam sinh bạn gái đi. Đáng ghét a, ta thật chua. Mang theo kính mắt mập mạp Fukugawa ngồi trên ghế ngồi. Mới gọng kính mảnh phản xạ ánh đèn tia ánh sáng trắng cùng một vòng du nam tử tổ không giống. Nữ tử tổ ngoài ý muốn đánh thắng hai vòng du. Sau đó vòng thứ ba thời điểm lấy một hồi chi kém bị đào thải tâm tình thật tốt Fukugawa thẳng thắn. Vung tay lên, nhường nữ tử tổ thành viên ở cá nhân thi đấu thời điểm đến cho Mizuno cố lên biến tướng dùng nghỉ. Làm khen thưởng, nhưng mặc kệ là một vòng du, vẫn là ba vòng du. Từ kết quả tới nói đều không khác mấy, đều không có cách nào làm tư bản treo ở trường học trên mạng nói khoác. Fukugawa cục cầu cũng không cao, cá nhân thi đấu chỉ cần có thể tiến vào trước thập lục cường là có thể trước thập lục cường liền có. Thể thu được huy hiệu, có thể chứng minh hắn ở giáo dục lên thành tích đáp ứng Mizuno Tudai đặc tuyển không dám hứa chắc. Nhưng cái khác hơi hơi thấp một hai đẳng cấp Tokyo Đại học vẫn là không thành vấn đề hắn Fukugawa. To nhỏ cũng là một khu nhà trường đại học hiệu trường. Khu vực Adachi bên này cũng là có đại học. Đối diện Chichibu cái gì cao trung nào đó nào đó nào đó. Mizuno thậm chí ngay cả cái này địa danh đều chưa từng nghe nói. Ngược lại ai tới đều không có khác nhau. Hai người đầu tiên là đối lập ngồi xổm cách. Tay đều đặt ở bên hông trên chuôi kiếm ở lẫn nhau sau khi gật đầu. Cầm đao chậm rãi tiếp cận đối diện muốn chính là trung đoạn cơ cấu. Thiên hướng bảo thủ phòng ngự có thể bị tuyển ra tới tham gia cá nhân thi đấu. Đại biểu chính là toàn trường học sinh, so với đoàn thể thi đấu 5 người gánh chịu muốn áp lực lớn nhiều. Ai cũng không muốn ở cái này mấu chốt lên thua trận xung quanh cái khác sân đấu truyền đến đánh. Cùng đến bản âm thanh, nhường vị này Chichibu học sinh càng căng thẳng hơn hắn là toàn trường hy vọng A không thể thua. Hoành! Một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy ra trong tay hắn kiếm trúc. Tựa hồ so với thần kinh truyền càng nhanh hơn. Một cái trúc đao từ giữa không trung chém xuống. Vững vững vàng vàng nện ở mặt nạ của hắn lên mặt. Ba tên trọng tài giơ lên đại biểu Mizuno màu đỏ cờ xí. Kiếm đạo thi đấu trúng tuyển MU bàn tay sau sẽ có đại biểu chính mình màu trắng đỏ. Phương nào thắng lợi? Trọng tài liền giơ lên phương nào cờ xí có ba tên trọng tài đồng thời phán đoán. Cũng coi như là vì phòng ngừa đoán sai phát sinh bởi vì kiếm đạo thi đấu kỳ thực rất giống là hai. Con mèo, Itachi ở chiến đấu, tốc cực nhanh, một cái chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại. Vì lẽ đó chỉ có một người trọng tài, có tỷ lệ nhất định sẽ đoán sai, sao làm sao. Chichibu học sinh Okazaki mờ mịt nhìn đã lùi tới ngồi. Xổm cách dây Mizuno, đại não lúc này mới chậm chạp phản ứng lại chính mình mới vừa rồi bị ghi điểm đối diện quá nhanh. Đẩy ra, đánh trúng, gian xin, tàn tâm, ghi điểm, làm liền một mạch, vừa bất cẩn rồi, trận thứ hai bắt đầu. Ngồi xổm cách. Đứng dậy bị đánh mộng Okazaki lần này quyết định trước tiên tiến công. Nắm trong tay kiếm trúc, Okazaki về phía trước một cái đột kích, quay về Mizuno khuôn mặt đánh mà đi, cong, đón đỡ, hoành, ghi điểm. Lần này càng thêm đơn giản Mizuno kiếm trúc quét trúng Okazaki mặc trên người phòng hộ đống. Đống kích. Kiếm đạo bên trong ghi điểm thời khắc kỳ thực phần lớn là đánh trúng trước mặt. Tay, như là bao trùm nửa người trên đống tuy rằng diện tích lớn. Xem ra dễ dàng ghi điểm, nhưng bởi vì đường tiến công các loại nguyên nhân, kỳ thực rất ít sẽ bị đánh trúng. Chớ nói chi là như Mizuno như vậy quét chém đặt ở chiến trường khai nhận binh khí lên. nói không chắc có thể tạo thành một đao cắt đứt kết quả đẹp đẽ. Trọng tài không nhịn được hô, giơ tay lên bên trong cờ xí liền dưới hai thành. Cá nhân thi đấu bên trong ai trước tiên được hai điểm ai liền thắng lợi, chuyển thua. Okazaki rố mắt ngoác mồm đứng tại chỗ, đầu còn có chút ngất ngất nặng nề. Hắn đưa tay ra sờ sờ bụng, vừa nãy cái kia một hồi đống kích phảng phất thật sự muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt cùng đối diện cao thủ đối chiến, quả thực lại như là đang khiêu chiến núi Phú Sĩ, đệ nhất thiên hạ núi cao. Này muốn đánh như thế nào nha? Adachi trung học số 1 chuẩn bị khu vang lên các nữ sinh tiếng hoan hô muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.